Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, siêu veon trăng non chi lực. Riley nhìn về phía cỏ kè mặc cả bên trong Lục lão sư. Có chút mờ mịt, cái này, đây là mình trong ấn tượng aura sứ giả sao? Chính trực thiện lương, hy sinh tinh thần, giống nhau lắng lại Reziziga. Cứu vớt Snowpoint City Lục lão sư. Có thể đổi một cái điều kiện sao? Cresselia dùng ôn nhu giọng nữ nói. Vậy cũng thành, lồng vũ cũng không cần. Nhảy điệu nhảy liền tốt. Lục lão sư nói. Cái này đại ác nhân ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Không giống aura sứ giả. Tượng trưng phục thần thú nhân vật phản diện tổ chức lãnh tụ A. Riley sợ run thật lâu. Đè thấp thân sĩ mũ. Ánh mắt chớp lên. Mơ hồ trong đó. Hắn cảm thấy mình nắm được một chút. Trước đây chưa lĩnh ngộ đạo lý. Nếu như một vị cứng nhắc làm việc. Lại có ai có thể ngăn chặn những cái kia hung hăng ngang ngược làm ác nhân vật phản diện. Chỉ có so nhân vật phản diện càng hiểu xáo lộ. Làm việc càng thêm quả quyết. Chính là đến mượn dùng thần thú lực lượng. Mới có thể đem cỗ lực lượng này. Dùng tại chính xác con đường bên trên. Ngài là muốn để Cresselia đem trăng non chi lực. Ban cho ngài Pokemon. Riley hỏi. Lục dã kinh ngạc. Làm sao người biết? Quả là thế. Riley mỉm cười. Thân là aura sứ giả. Cũng có chút nhận ra thủ đoạn. Chợt, Riley chuyển hướng rạng rỡ phát sáng Cresselia. Nó hình khuyên cánh. Ở trong màn đêm phát ra ngân sắc vòng ánh sáng. Tôn kính Cresselia. Riley lấy tay theo ngực. Vị này lục dã tiên sinh. Là từng hóa giải qua Sino nhiều lần nguy cơ aura sứ giả. Ngài hẳn là cũng có thể cảm giác được. Trên người hắn kia cỗ đặc biệt aura chi lực. Riley nói. Ta tin tưởng. Hắn sẽ đem Cresselia chi danh. Mang đi cũng trấn an càng nhiều gặp nạn người. Riley mắt sáng như đuốc. Ta lấy aura chi danh phát thệ. Tại Snowpoint Temple trong chiến dịch. Lục lão sư liền từng cùng Riley từng có gặp mặt một lần. Giờ phút này, lục dã kinh ngạc nhìn về phía Riley bên mặt, đem Cresselia chi danh, mang đi càng nhiều gặp nạn người. Làm sao người biết, nhà ta Sylveon thích đánh fan hâm mộ thi đấu cùng bảo bảo chén. Mẹ ruột lạc, ảnh hưởng này hoạn lộ A, lục dã lần đầu đúng thanh danh, một từ có trực quan ấn tượng. Cresselia hẹp dài hai mắt. Yên tĩnh mà bình thản, nhìn chăm chú hướng lục dã. Riley, để Cresselia trong lòng, nổi lên một tia gợn sóng. Nguyên lai hắn không phải mới vừa đang uy hiếp ta. Rốt cuộc một vị aura sứ giả, nghĩ như thế nào cũng không thể nào là người xấu. A, lục lão sư cùng Cresselia bốn mắt nhìn nhau. Lục dã thành khẩn nói, ta người này ăn nói vụng về. Vừa mới hắn nói. Liền là ta ý tứ. Riley đứng ở một bên. Lời thề son sắt gật đầu. Cresselia cuối cùng vẫn tin. Rốt cuộc, mới vị này huấn luyện nhà. Điều đình mình cùng Dark Cry ở giữa chiến đấu. Nếu như hắn thật sự có tư tâm. Liên hợp Dark Cry đem mình đánh bại. Lại thừa cơ thu phục ta liền tốt. Không cần lại đánh lui Dark Cry. Vẽ vời thêm chuyện. Ta có thể dâng lên Lunar đen đoạn ngắn. Cresselia ngẩng đầu, nhìn về phía trong sáng trăng non, lại cúi đầu nhìn về phía lục dã. Cần ban cho chúc phúc, con nào Pokemon, không thể tất cả đều thêm một lần bắp sao? Lục dã tiếc nuối hỏi, Cresselia thánh khiết gương mặt, mơ hồ có một ít dao động, ta nhìn ngươi vẫn là muốn giết ta tương đương. Su đê huyền, Riley thấp giọng nói, lục lão sư, đợi đến hừng đông. Chỉ sợ Lunar đen đoạn ngắn cũng khó có thể gắn bó. Cùng Darkrai ở giữa chiến đấu. Hao phí Cresselia đại lượng thể lực. Lunar đen tại ban ngày hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu. Giữ tại lòng bàn tay Pokebo bắn ra một đạo hồng quang. Hiện ra Sylveon hình dáng. Sylveon ngẩng đầu. Cổ áo nơ con bướm. Màu hồng băng gấm ở dưới ánh trăng chập chờn. Tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo mà nhu hòa, giống quét mây đen lụa mỏng, vung hướng mặt hồ ánh trăng khúc bố y. Huyền mãnh, ngoặc kép, làm nhanh lên. Riley và Cresselia, mạo muội địa xin hỏi ngài. Nó một mực là cái này tính cách sao? Riley khó nén hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi. Đúng a, lục dã một bộ thản nhiên, cực kỳ đáng yêu a. Bố y tương đương o, mũ huyền, o, Sylveon cao ngạo ngẩng đầu. Mời người hỗ trợ, vẫn là đến lễ phép một chút. Lục dã nửa ngồi vuốt vuốt Sylveon đầu, nhìn về phía lơ lửng tại tầng trời thấp chỗ Cresselia, nghiêm mặt nói, làm phiền ngươi, Cresselia. Trong chốc lát, nhu hòa aura chi lực hóa thành mờ mịt màu lam vụn ánh sáng, tràn vào Cresselia thể nội. Cỗ này tinh khiết, thoáng như thế giới Erdavis chi thụ aura, lệnh Cresselia không sinh ra mảy may kháng cự. Riley trợn to hai mắt, đem tự thân aura truyền lại cho cái khác sinh mệnh. Đây là giống như thân tiên tổ Aran như thế, cực kỳ cao giai phương pháp sử dụng. Tại aura sứ giả con đường này bên trên, Riley đè lại thân sĩ mũ, thầm nghĩ, ta còn cần học tập rất nhiều. Cresselia cảm thụ được tràn đầy aura chi lực. Sao? Sao lại thế? Cỗ này aura, thật là thân thiết. Đã, có thể, Cresselia tâm linh cảm ứng, truyền đến một tia phát run, không nhiều đến điểm, lục dã kinh ngạc, vậy, không phải không được. Một lát sau, Cresselia ngẩng đầu nhìn về phía trong sáng trăng non, khôi phục đến chiến đấu trước trạng thái toàn thịnh, ô tương đương, không linh tiếng kêu, Cresselia bay về phía bầu trời, tung xuống ánh trăng trong sáng. Sylveon ngẩng đầu, xanh thẳm tròn đồng phản chiếu ra Cresselia dáng người. Trong lòng dần dần dấy lên tín niệm, ta cũng nhất định sẽ trở nên giống nó cường đại như vậy, thậm chí đưa nó siêu việt. Trong bầu trời đêm, Cresselia vỗ hình cái vòng cánh, sa mỏng trạng lông vũ tung xuống ngân sắc trăng sao quang huy. Mây đen lặng yên tán đi, treo tại bầu trời đêm trăng non cùng Cresselia hòa lẫn, rơi xuống một chùm trong suốt ánh trăng, chiếu sáng Sylveon phụ cận bãi cỏ. Óng ánh vụn ánh sáng hướng về Sylveon, tắm rửa lấy ánh trăng. Sylveon nhắm lại tròn đồng, yên tĩnh đứng lặng, thật xinh đẹp, Riley nhịn không được nói. Lục dã gật đầu, chậm rãi nói, tựa như bện một giấc mơ đẹp. Cresselia lunar đen, đan dệt ra lụa mỏng giống như ánh trăng, vung hướng cả tòa Canaleb City, thư viện phụ cận, cảnh thự. Jenny tiểu thư che miệng ngáp, rụi rụi mắt vành mắt, ta vừa rồi ngủ thiếp đi. Nhìn về phía treo trên tường hành trình đồng hồ, Jenny tiểu thư phút chốc thẳng tắp sống lưng, giữ vững tinh thần, hôm nay muốn đi thư viện triển hội sảnh. Giáo sư Ốc, Rowan tiến sĩ, không chừng còn có thể nhìn thấy lục lão sư. Cố lên, Jenny, hôm nay lại là cố gắng trực ban một ngày. Canaleb City, dân trạch. Bím tóc sừng dê tiểu nữ hài ôm Mariu, ghé vào nãi nãi đầu gối ngủ gà ngủ gật. Mộng cạn lão nhân ung dung tỉnh lại, vỗ nhẹ tiểu nữ hài phía sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là ngươi sao, Darkrai? Lão nhân nghĩ đến mình khi còn bé nghe nói chuyện cổ tích, nhẹ giọng hỏi. Không có trả lời, lão nhân lắc đầu, hiền lành mỉm cười, dỗ dành đầu gối tiểu nữ hài. Chờ đợi bình minh, góc đường tín hiệu đèn từ đỏ chuyển lục, tóc quan Sonezaki Masaki tiến sĩ duỗi lưng một cái, rên rỉ nói, ngủ ngon dễ chịu à, kỳ quái, trời đã sáng rồi. Crystal xoa xoa hốc mắt, nhìn về phía đông phương nổi lên tia nắng ban mai, xem ra là Darkrai. Cresselia từ trong bầu trời đêm bay qua chỗ ngồi phía sau giáo sư Ốc, nghiêm túc nói. Hở, hai người chăm miệng một lời, giáo sư Ốc vây quanh hai tay, nhắm mắt gật đầu, bỗng nhiên cất cao giọng nói, mộng đẹp cùng ác mộng, gối lên gốc cây đuôi gấu, tuyệt đối trong giấc ngủ, nghe không hiểu xuyên liễu a. Masaki gãi gãi tóc quan, xấu hổ nói, tóm lại, đi trước thư viện đi, ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài rừng rậm, rộng mở trong sáng bãi cỏ. Cresselia lunar đen kết thúc. Đông phương nổi lên ngân bạch sắc. Tại trăng non chi lực ra chỉ dưới, Sylveon băng gấm hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Tiết trắng lông tóc giống như là rát lên một tầng ánh sáng nhạt. Đây là, Cresselia thanh âm có chút dã rời. Ta có thể làm đến cực hạn. Mượn nhờ Cresselia cung cấp bắp, Sylveon, mặt trăng chi lực, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, đều sẽ có trên diện rộng cường hóa. Mặc dù không biết tiểu gia hỏa thực tế sức chiến đấu. Bất quá lần sau đội ngũ sắp xếp, khẳng định sẽ nghênh đón một lần trọng đại phiên bản đổi mới. Vất vả, Lục Dã gật gật đầu, trong ngực tìm tòi một phen, móc ra một cây màu xanh thẫm cây. Muốn tới một cây sao? Cresselia ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Phục sinh cỏ, ta là muốn hỏi, ngươi vì cái gì sẽ tùy thân mang theo loại vật này? Lục Dã thở dài một tiếng, nói rất dài dòng, ngươi nếu là nhảy đến sắp chết trạng thái, ta còn có thể dùng chữa trị ba động cùng phục sinh cỏ. Đem ngươi kéo lên, bên eo đai bô lay động, mang theo kính dâm đội y rùa rùa, yên lặng điểm cái khen. Mặc dù là mình trông, nhưng còn không có lâm sàng thí nghiệm qua. Cứ để Pokemon trước thử một lần, tổng sẽ không ra sai. Cresselia, cái này chẳng lẽ liền là một vị aura sứ giả ý thức nguy cơ? Vẫn là không cần, Cresselia lễ phép cự tuyệt, nâng lên hình trăng lưỡi liềm đầu, nhìn về phía nổi lên tia nắng ban mai màn trời. Ta cũng đến, muốn rời đi thời điểm. Đứng ở một bên Riley, không tự giác gật đầu. Cái này nghỉ lại tại đầy nguyệt đảo trên Cresselia, là ở trên đảo nhân dân tinh thần biểu tượng. Nó hàng năm đều sẽ đi theo Darkrai, là những cái kia thụ ác mộng bối rối nhân loại, mang đến chữa trị. Giờ phút này nhiệm vụ hoàn thành, nó trở về đầy nguyệt đảo, cũng không uổng công mình từ Iron Island xuất phát, một đường đi theo đến tận đây. Trong truyền thuyết, Cresselia được vinh dự trăng non biểu tượng, bất quá chiến lực biểu hiện, tồn tại cảm quả thật có chút mỏng manh. Lục lão sư cũng không có thu phục tính toán của nó. Vừa đến, tiểu gia hỏa đã có được trăng non chi lực, lại đem Lunar Wing đeo lên. Tồn tại không ngừng trưởng thành không gian. Có Sylveon tại, ban đêm cũng không trở thành làm ác mộng. Thứ hai, mình còn có khỏa còn chờ nở tinh linh trứng. So với những cái kia sớm đã trưởng thành truyền thuyết Pokemon, Lục lão sư càng có khuynh hướng bắt đầu từ số không một chút cảm giác thành tựu. Chỉ cần đừng đem trang trí đội dẫn tới là được. Có rảnh thường liên hệ. Lục Dã phất phất tay, đến giúp lông vũ nạp cái có thể cái gì. Giá cả dễ thương lượng. Cresselia một trận trầm mặc, bỗng nhiên có chút lòng chua xót. Hợp lấy ngươi kết quả là, vẫn là đang đánh ta lông vũ chủ ý. Miệng kiệt tương đương, cùng huấn luyện nhà càng thêm giống nhau. Jenga cũng vung vẩy tay nhỏ. Cresselia mắt nhìn Jenga, não hải hiển hiện mới tràng cảnh. Đúng Lục Dã nói, trăng non chi dã, đem Lunar Wing thả đến dưới ánh trăng. Ta sẽ nghe theo kêu gọi mà tới. Ngươi cũng đã có một cây Lunar Wing, kia cùng ta bản nguyên lực lượng cũng không hai dị. Cresselia đề phòng nói, cũng không cần từ trên người ta cầm. Lục Dã hơi sững sờ, còn tưởng rằng Cresselia sẽ cự tuyệt tới. Không có nghĩ rằng vừa quay đầu công phu, đáp ứng, không có vấn đề. Lục Dã cười cười, sau này còn gặp lại. Cresselia khẽ gật đầu, vỗ hình cái vòng cánh, dần dần trôi hướng bầu trời. Sylveon ngửa đầu nhìn ra xa, nhẹ giọng kêu lên, bố y, bên tai truyền đến Sylveon cảm tạ. Cresselia câu lên nhân tính hóa mỉm cười, hướng lên bầu trời xẹt qua một đạo mỹ lệ quỹ tích, phảng phất kéo lấy cực quang, dần dần biến mất tại mây chỗ sâu. Sự kiện có một kết thúc. Lục Dã đánh giá Sylveon, vuốt ve cái cằm, bố y. Sylveon chớp chớp tròn đồng, trên thân còn ở vào bulin blin phát sáng trạng thái. Trăng non chi lực còn rất xinh đẹp. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Mặc dù tiểu gia hỏa đấu pháp cực kỳ hung hãn, nhưng cái này ma pháp thiếu nữ ánh sáng đặc hiệu cùng Sylveon ngoài ý muốn phù hợp, coi như không tệ. Lục Dã tán dương. Bố y, Sylveon lộ ra nụ cười nhẹ bên cạnh đầu, lung lay lỗ tai. Bàng quan cùng một chỗ thảm liệt ẩu đả. Một lần PY giao dịch, Riley tiến lên, dùng kính ngữ nói: Lục lão sư, còn không thỉnh giáo ngài, vì sao lại ở chỗ này? Tới tham gia nghiên cứu khoa học phong hội. Lục Dã cười nói: Bất quá, ta đại khái suất là tới bồi chạy. Riley nổi lòng tôn kính. Tại Snowpoint Temple lúc, Lục lão sư thân là cổ đại ngữ học giả, liền để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Mà tại lần này, hắn đúng Lục lão sư thực lực có càng toàn diện nhận biết. Một phen chuyện phiếm sau, Lục Dã hiểu rõ đến Riley là thụ Byron quán chủ ủy thác điều tra Canaleb City gần đây xuất hiện ác mộng mộng tình huống. Byron quán chủ bản nhân thì là tại Iron Island tham dự cỡ lớn hài cốt khai quật công việc, cho nên hoàn mỹ bứt ra. Rock cùng Byron quán chủ, bọn hắn một nhà đều là hóa thạch cuồng nhiệt kẻ yêu thích a, Lục Dã cảm khái. Riley gật gật đầu, mỉm cười nói: Ta dự định lên đường về Iron Island, cũng báo cáo lần này sự kiện. Ta nghĩ, đợi đến nhàn rỗi lúc, Byron quán chủ cũng sẽ tới cửa gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ cũng không cần, chính ta cũng có thu hoạch. Lục Dã nhìn lại một chút sau lưng nhà khách, nói: Sắc trời không còn sớm, ngày mai còn muốn tham gia báo cáo. Chúng ta xin từ biệt đi. Đương nhiên, Riley lui lại nửa bước, cúi người chào thật sâu. Vẫn là phải cảm tạ ngài, lần này xuất thủ tương trợ. Lục Dã phất phất tay, hướng rừng rậm đi ra cách xa mấy mét, lại quay người đi tới. Ngài quên cái gì sao? Riley hỏi. Không phải, Lục Dã mang theo không có ý tứ. Thư viện còn rất xa, muốn hướng ngươi mượn một mượn Salomon. Gió đêm quét, Riley cùng Lục lão sư thừa tại Salomon trên lưng. Không cần một lát, liền đến nhà khách. Lục Dã ở tầng chót vót bình đài đứng vững, thuận tay cho Salomon cà phát Aura chi lực, cười nói: Đa tạ, giống ngô. Salomon hai mắt red, lớn tiếng đáp lại: Lạnh, bình tĩnh một chút, Salomon. Cuối cùng, Riley vẫn là thành công lắng lại Salomon. Như vậy, Lục lão sư, sau này còn gặp lại. Riley lau mồ hôi lạnh. Lục Dã khẽ vuốt cằm, phất phất tay, giống ngô, chấm ngoặc kép. Salomon u oán mà liếc nhìn Lục Dã, vỗ hai cánh, biến mất tại bóng đêm chỗ sâu. Mệt mỏi quá a, chấm ngoặc kép, thông quan, phó bản. Cũng thành công cường hóa một đợt Sylveon. Lục lão sư đè lại bả vai, lay động cánh tay, ngửa đầu lẩm bẩm nói: Cả đêm không ngủ, ngày mai còn muốn tăng ca. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên có thể hiểu được người nào đó cảm thụ. Chấm ngoặc kép, Rotom đồ dám bồng bềnh giữa không trung. Trên màn hình vừa đi vừa về hoán đổi Cresselia. Darkrai khoảng cách gần chụp ảnh. Quay chụp đến quý giá ảnh chụp. Lạc bầy, Rotom đắc ý nói: Ây, cái đồ chơi này, không biết ngày mai báo cáo có cần hay không được. Lục Dã trầm ngâm nói: Cũng coi là chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị một đêm. Không có uổng phí đáp ứng manh manh đát. Đi thôi. Lục Dã hoảng du du quay người. Về trước đi ngủ bù một chút. Tỉnh lại ăn điểm tâm. Lần này liền không mình làm. Lý giải vạn tuế. Lạc bầy. Ngoặc kép. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.